Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký để ủng hộ cho kênh Trầm Radio đấy. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 8 chương 13 của bộ truyện Ai làm cho khói lên trời. Nào, và bây giờ chúng ta hãy bước vào câu chuyện các bạn nhé. Chương 13. Một hôm, nhân lúc mà Dận Chân không có ở nhà, tôi tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ căn nhà. Tôi sắp xếp căn phòng nhỏ hiện giờ thành một phòng độc, cách bố trí theo đúng những gì mà tôi thấy trong giấc mơ mấy hôm trước. Cuối cùng, tôi cũng đã nhìn rõ được mặt người đàn ông trong giấc mơ bấy lâu nay của mình. Trong giấc mơ, tôi và anh ngồi trong thư phòng, anh đọc sách, tôi thiêu thùa, thỉnh thoảng lại quay sang nói với nhau vài câu, chúng tôi tâm đầu ý hợp. Anh mới nói một câu, tôi đã hiểu ngay câu tiếp theo của anh định nói là gì. Anh khen tôi thông minh, tôi lại tán dương anh có cách kiến giải độc đáo. Đôi khi anh thổi sáo, tôi gảy đàn, cao hứng lên còn đứng dậy múa. Thỉnh thoảng chúng tôi chơi cờ vây, đôi lúc lại đối ẩm. Anh chăm chú nhìn vào mắt của tôi, khiến cho tôi hồn siêu phách lạc. Tôi nhàn nhã đáp trả ánh mắt si tình ấy. Cũng có thể là do kiếp trước còn phấn vương nên chúng tôi mới có duyên phận ở kiếp này. Cuối cùng tôi treo bức tranh đã được đóng khung lên tường. Vừa làm xong mọi việc, Dận Chân đã về đến nhà. Tôi tươi cười ra đón anh. Nhắm mắt lại đã. Anh cụp mắt cười. Là dở trò gì thế? Nói thì nói vậy nhưng mà anh vẫn làm theo lời của tôi. Tôi kéo tay anh vào phòng độc mà mình đã hao tâm tổn sức để mà trang trí cả ngày, rồi cười. Giờ thì anh có thể mở mắt ra được rồi. Chính vào khoảnh khắc anh mở mắt ra đó, tôi đã nhìn thấy ánh sáng rực rỡ lóe lên trong mắt của anh. Anh đột nhiên mở trừng hai mắt, dường như là không thể tưởng tượng nổi. Anh có thích không? Tôi nóng vội muốn nhận lời khen của anh. Vất vả cả ngày trời, giờ cả lưng và eo của tôi đều đau nhức. Dận Chân nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Tiểu Dĩnh. Dạ. Mặt của tôi cọ cọ vào trước ngực của anh, hít hà mùi thơm trên cơ thể anh. Anh dịu dàng. Giống hệt như là thư phòng trong phủ của anh. Sao em lại biết? Em nằm mơ thấy. Tôi cười tươi khác thường. Anh bẹo mũi của tôi. Lại nói linh tinh rồi. Bình thường tôi hay trêu anh, chẳng trách giờ sói mò tới, thợ săn lại không tin. Tôi cuốn lên, thật mà, rồi rối rít giơ tay thề. Anh cầm lấy tay tôi, không kìm được mà khẽ mỉm cười. Dận Chân, có lẽ kiếp trước em đã từng gặp anh. Tôi lẩm bẩm. Ừ, phải. Rồi tiếp, em mới là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Không phải yêu nhất, anh toét miệng cười. Nụ cười trên môi của tôi lập tức đông cứng lại. Là duy nhất. Dận Chân cười dịu dàng. Tôi gục vào trong lòng anh, khóc như là đứt từng khúc ruột. E rằng đây mới là lời tỏ tình cảm động nhất mà tôi đã từng được nghe. Em khóc gì chứ? Dận Chân cười lặng lẽ. Em vui quá. Anh đã gieo câu nói đó vào lòng của tôi. Anh dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của tôi. Tôi ngước đôi mắt mịt mờ nước lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt của anh sâu hút không thấy đáy. Dận Chân. Tôi khẽ gọi. Anh dùng nụ hôn để mà đáp trả. Cả người của tôi rung lên như là chạm phải dòng điện. Đôi môi mềm mại dịu dàng của anh từng chút một trượt xuống, hôn lấy môi tôi miên man, cấp bách và điên cuồng. Tôi lại khao khát nhiều hơn, hồn phách như là bay mất. Nhưng vào giây phút đó, anh lại buông tôi ra, ngâm một bài thơ để trêu tôi. Đây chính là muốn nói lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh mà có học. Tôi thầm than. Nhưng mà không chịu lé phế, tôi buộc miệng cợt đùa. Em là cài đồng, anh là bán trưa. Thật ra đây là câu đầu trong bài cổ Phong hai của nhà thơ Lý Thân. Cài đồng đang buổi ban trưa, nhưng đã bị biến tấu thành cài đồng ban trưa, với nghĩa trai gái làm chuyện ấy vào ban ngày. Dận Chân chau mày. Nghĩa là gì? Tôi không chịu nói, cười hí hí định lợi cho xong. Không nhận được câu trả lời từ tôi, anh tự có cách tìm hiểu. Khi mà anh ngẩng đầu lên khỏi máy tính, cao mặt mày có lao về phía tôi biết mình sắp gặp hạn. Hôm nay Đinh Nhất Nhị đưa Hứa Lăng Phi đến nhà làm khách, tiện thể thì cảm ơn chúng tôi đã chăm sóc nó trong lúc mà chị ấy bận. Chị ấy tay cầm một làn hoa quả, tôi đón lấy. Đến chơi là được rồi, không cần khách sáo. Đinh Nhất Nhị điềm tĩnh nói. Chị không có khách sáo với cô, vì vậy cái này không phải là cho cô đâu. Tôi lát nữa chị tới nhà cô giáo chủ nhiệm của Hứa Lăng Phi, nghe nói cô ấy bị ốm mấy hôm rồi không có đến trường. Không phải là cô Tằng đó chứ? Tôi lẩm bẩm. Đúng thế, em quen à? Đinh Nhất Nhị hỏi. Tôi cười khang. lúc đi đón Hứa Lăng Phi có gặp mấy lần. Chuyện lần trước tôi không kể lại cho chị ấy nghe. Cô Tằng không phải là bị giận chân dọa cho đến phát bệnh đấy chứ? Hứa Lăng Phi tham quan phòng sách và bức họa treo trên tường xong, nó chỉ vào ấn phá thần cư sĩ nói: "Chị Tiểu Dĩnh, cô Tằng cũng là tứ gia đảng." Tôi có chút bất ngờ. "Sao em biết?" "Có lần em đi ngang qua văn phòng, nghe thấy cô ấy nói chuyện với các thầy cô giáo khác." Tôi thoáng ngẩn người, nhưng mà cũng nhanh chóng có chủ ý, liền gói ghém tất cả những cuốn tiểu thuyết liên quan tới tứ gia, xuyên không về Triệu Thanh lại. "Lát nữa đưa cái này cho cô giáo em, bệnh của cô ấy sẽ khỏi nhanh thôi." Hứa Lăng Phi không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lời của tôi. Đình Nhất Nhị lại cười tít cả mắt, cuốn xong một bình trà, họ bèn đứng dậy cáo từ. Dận Chân đứng đó, ánh mắt đăm chiêu, khiến cho tôi sợn hết gai ốc. Tôi ngước mắt nhìn anh băn khoăn: "Làm gì thế?" Ánh mắt của anh ghí dởm: "Sao anh cứ có cảm giác em gói ghém anh mang tặng cho người khác thế?" "Những thứ đó đều không phải là anh." Tôi mỉm cười đáp trả. Anh bình thản nhìn tôi. Tôi nhào vào lòng anh cười. "Anh không phải là nhân vật lịch sử, cũng không phải là nhân vật chỉ có trong tiểu thuyết. Anh sống động ngay ở trước mắt em, chỉ ở bên em, ở trong tim em thôi." Dận Chân nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nhả ra hai chữ: "Trùng trận." Rồi anh cười rất tươi. "Nhưng anh thích thế." Giây phút đó, trái tim của tôi thoáng kích động, sự ấm áp tràn vào trong tim. Hôm nay là sinh nhật của Trịnh Tiểu Phân, Mục Hàng đã đặt mấy bàn ở nhà hàng Hòa Bình để mà chúc mừng cô ấy. Vốn tôi có thể đến sớm, nhưng mà chẳng hiểu tại sao trước khi hết giờ làm, Tiêu Tổng lại triệu tập cuộc họp dành cho cấp lãnh đạo chủ quản, chủ yếu là muốn biết kế hoạch mở rộng thị trường cho quý tới. Lúc này tôi bỗng dưng chán ghét cái chức phó giám đốc của mình. Tôi chỉ có thể gọi điện cho Dận Chân bảo anh đến nhà hàng trước, họp xong tôi sẽ tới ngay. Quách Thần Thần nói rất là hăng say, tay chân khua khoắng, còn tôi lại lơ mơ buồn ngủ. Tôi vẫn cho rằng thành tích phải làm mà có, chứ không thể chỉ nói mà có được. Có thời gian phát triển diễn giảng thì thà dành thời gian ấy đi gặp gỡ tiếp xúc khách hàng còn hơn. Mãi mới chờ được đến lúc mà phát biểu mang tính tổng kết của Tiêu Tổng kết thúc, khi mà tôi đến nhà hàng cũng đã gần 7 giờ. Điều khiến cho tôi càng không vui là có một cô gái tóc dài ngang vai đang ngồi cạnh của Dận Chân. Hai người bọn họ nói cười vui vẻ. Tôi không nổi trận tam bành ngay tại trận, phải giữ thể diện cho Tiểu Vân và Mục Hàng. Nhưng mà sắc mặt của tôi rất là khó coi. Tôi ngồi đối diện họ, nghiến răng, vốn đang đói cồn cào, giờ lại chẳng thiết ăn gì cả. Cuối cùng Dận Chân cũng nhìn thấy tôi, vẫy vẫy tay: "Tiểu Dĩnh, lại đây." Cô gái đó coi như là không nghe thấy và cũng không có đứng dậy nhường chỗ. Vẫn là Tiểu Thanh đang ngồi bên kia Dận Chân, thấy tình hình không ổn, vội vàng dịch ra, cố gắng nhét thêm một cái ghế nữa vào, rồi cười: "Chị Dĩnh, ngồi bên này." Tôi đặt mông ngồi xuống, sát khí đằng đằng nhìn người con gái đó. Ánh mắt của tôi giống như là cây súng máy, liên tiếp nhả đạn vào người của cô ta. Dận Chân để một dĩa đầy thức ăn tới trước mặt tôi, quan tâm nói: "Phần của em đấy, mau ăn đi." Lúc này tâm trạng của tôi mới khá hơn một chút, gấp một miếng thịt bò cho vào miệng chậm chậm nhây. Mỗi lần mà Dận Chân ngã người sang nói chuyện với tôi, thiếu phụ đó lập tức xen vào. Dận Chân vì lịch sự nên là phải đáp lời. Tôi tức tới mà thất điên bát đảo, ném đũa xuống bàn, không ăn nữa. Dận Chân ôn hòa hỏi: "Không có hợp khẩu vị sao?" Tôi liếc xéo anh một cái: "Tức no rồi." Ánh mắt của Dận Chân ngập ý cười, hiểu ý vỗ vỗ đầu tôi. Nhưng lúc mà cô gái kia vào nhà vệ sinh, tôi bèn bá chiếm chiếc ghế của cô ta, đồng thời đem bát đũa và túi sách của cô ta bỏ ra xa. Tiểu Thanh lấy tay che miệng cười: "Chị Dĩnh, nổi cơn tam bành cũng rất là có khí thế nha." Dận Chân cười rạng rỡ: "Cô ấy là lão hổ. Đừng tưởng tôi không biết ẩn ý đằng sau câu nói của anh là tôi là hổ cái." Tôi hừ một tiếng, không thèm đo co với anh vội. Dận Chân lại cười rất là tự nhiên. Sau khi mà cô gái kia quay lại, vẻ mặt rõ ràng là không vui, nhưng mà cô ta có thể làm gì tôi chứ? Tôi ăn hết đồ ăn trong đĩa, hình như là còn chưa thấy đủ. Tôi đã nhắc Mục Hàng từ trước rồi, nhà hàng Qua Bình vừa đắt mà ăn lại không có được no. Nhưng mà anh ấy thích ra vẻ, thích thể hiện, tôi chẳng có cách nào khác. Đề phòng người phụ nữ kia lại chiếm địa bàn của mình, tôi uống đầy một bụng nước, bụng dưới tức anh ách, nhưng mà phải nhịn, kiên quyết không vào nhà vệ sinh. Cho đến khi mà bữa tiệc kết thúc, về tới nhà tôi lao ngay vào nhà vệ sinh, sùng sướng giải quyết nhu cầu sinh lý xong mới thở phào nhẹ nhõm. Dận Chân nhìn tôi như là chế giễu: "Cười gì mà cười?" Tôi bối rối. Anh cười nói: "Thực ra đấy là đàn ông." Tôi sững lại. Anh nghiêm túc nói: Em không thấy cổ họng của anh ta có yết hầu à? Tôi chỉ mãi dùng ánh mắt để mà truy sát hắn, làm gì có thời gian mà nhìn ngó chỗ khác. Bình giấm này thật là uổng phí rồi. Anh thấy mặt tôi lúc đó, lúc đỏ, lúc trắng, tâm trạng rất vui, khóe miệng cong lên thành một hình vòng cung hoàn mỹ. Tôi kiên quyết không thừa nhận sai lầm, ngoan cố cãi. Chính là vì đàn ông nên em mới lo. Giận Chân nghiến răng, tôi cười rạng rỡ, sợ anh lại đối với hắn như là giận tự. Thật bất ngờ, anh không giận mà còn bật cười, nhướng cao một bên lông mày. Nó lại lần nữa thử xem. Tôi không dám nhắc lại, anh ép sát tôi. Sao không nói nữa? Lời của anh dịu dàng, hơi thở phảng phất bên tai tôi. Tôi lắp ba lắp bắp xin tha, vẫn không tránh khỏi bị anh ấn xuống sofa giày dò một trận. Lại qua vài ngày nữa, khi mà tôi và Giận Chân tới miếu Thành Hoàng chơi, thì nhận được tin nhắn của Hoài Ngọc. Trách nhiệm, bạn có dám nói với người thứ tư trong danh bạ điện thoại của mình rằng bạn yêu người đó không? Tôi lật tìm danh bạ, vị trí thứ tư trong danh bạ là Mục Hàng. Tôi thấy chẳng có gì là áp lực cả, lập tức gửi tin nhắn cho ông anh trai. Anh, em yêu anh. Di động của Giận Chân đinh đông hai tiếng. Sau khi mà anh đọc xong, thần sắc phức tạp, hình như là có chút lo lắng. Tôi liếc anh rất là tự giác đưa di động cho tôi. Tôi ghé nhìn thì thôi Thập Nguyên gửi tin nhắn tới. Tôi yêu anh. Tôi thổ huyết tươi ngay tại trận, vội vàng kể lại với anh về trò chơi này, đồng thời cười nhìn anh đầy ẩn ý. Vị trí thứ tư trong danh bạ của anh là ai? Để anh xem trước đã. Giận Chân nói, quay đi không chịu cho tôi xem. Rốt cuộc là ai? Tôi truy hỏi. Lúc này anh mới biểu môi, là Hứa Lăng Phi. Tôi rất muốn được nhìn thấy phản ứng của Hứa Lăng Phi sau khi mà đọc tin nhắn thổ lộ của Giận Chân. Nhưng mà tôi biết việc này cũng không có gì là quá ghê gớm. Đang suy nghĩ xem làm thế nào để lén lấy được điện thoại của Giận Chân gửi một tin nhắn, thì Mục Hàng gọi điện đến. Tiểu Dĩnh, em bị trúng gió à? Đùa thôi mà. Tôi cười. Mục Hàng tức tối. Tiểu Vân, hiểu lầm là anh vượt tường, suýt chút nữa thì giận anh. Không có hiện tên em sao? Cô ấy tưởng anh dùng tên em để đặt cho số của người khác. Mục Hàng lẩm bẩm. Tôi không thể kìm được mà phá lên cười. Nhân phẩm của anh xấu xa, liên quan gì đến em? Mục Hàng còn định giảo biện, tôi đột nhiên hét lên. Trời ơi, chết rồi, di động của em bị lấy rồi. Giận Chân nhìn tôi kỳ quái. Chẳng phải em đang nghe điện thoại sao? Tôi á khẩu. Vì chiếc điện thoại trước đó bị lấy cắp nên là mỗi khi ra ngoài, theo thói quen tôi thường sờ sờ bên cái dây đeo điện thoại trên cổ. Vừa rồi không sờ thấy nên là tôi mới ngốc nghếch thế. Tôi thấp thỏm nhìn xung quanh rồi cười hi hi. Giọng của Giận Chân chậm rãi truyền tới. Nếu không phải anh quen em lâu như thế, anh sẽ cho rằng đầu óc của em có vấn đề đấy. Tôi im lặng, việc này tôi không sao giấu được, bị Mục Hàng cười chế giễu rất nhiều lần rồi. Niên phu nhân và giáo sư Mục vốn không có định bày tiệc rượu, chỉ lặng lẽ đi đăng ký kết hôn thôi, nhưng tôi và Mục Hàng không đồng ý. Từng này tuổi rồi, còn làm trùm beng lên mà làm gì? Niên phu nhân nói. Tôi cười. Mẹ chưa có già, con còn muốn nhìn mẹ mặc váy cưới cơ. Mục Hàng cũng xen vào. Bố mặc vest sẽ rất là phong độ. Mời khách là cần thiết, còn phải mời chú Quang đến, chú ấy có thể coi là ông Mai. Tôi vui vẻ nói, cười đầy ẩn ý. Giáo sư Mục đỏ mặt rồi. Mục Hàng tiếp chiêu ngay. Con đề nghị mời thêm bác Thẩm đến nữa, bác ấy là đạo diễn đoạt giải Oscar. Nhìn phu nhân đỏ mặt rồi. Hai đứa này có thôi đi không? Bố mẹ tôi đồng thanh. Tôi và Mục Hàng rất là ăn ý. Hay giờ vợ chồng đồng lòng, biển đông cũng cạn. Hai anh em tôi, mỗi người bị một cái cốc rõ đau. Mặc dù giáo sư Mục và Niên phu nhân không muốn lắm, nhưng mà do mọi người kiên trì thuyết phục, hôm lễ vẫn được tổ chức. Trong các bộ phim nước ngoài, khi mà trai tài gái sắc kết hôn, phía sau họ bao giờ cũng có một đôi tiên đồng ngọc nữ đáng yêu. Nhưng tin rằng, mọi người chưa ai từng nhìn thấy qua đồng gần 30 tuổi đầu bao giờ. Đấy là điều kiện của Niên phu nhân. Chỉ cần tôi và Mục Hàng chịu làm qua đồng thì bà đồng ý cử hành hôn lễ. Hai vợ chồng già nhưng mà tâm hồn vẫn trẻ thơ, khiến cho chúng tôi vui vẻ vô cùng. Chẳng có cách nào, hai anh em tôi đành chấp nhận thử thách. Thế là trong hôn lễ, ngoài giáo sư Mục mặc cơm lê, cà vạt, giày da đỉnh đạt và Niên phu nhân khoác một bộ váy cưới trắng muốt ra, thì còn có một nam một nữ tuổi cao chót vót cầm đùi phái và bó hoa cưới giúp mẹ. Đây cũng được coi là một cảnh tượng đẹp đẽ. Giáo sư Mục cười tới mức mà không khép được miệng, dùng mạo nho nhã anh tuấn để nếp nhăn trên trán cũng bớt đi được vài phần. Niên phu nhân càng không phải nói, vốn đã xinh đẹp nữ tính chết người, trang điểm vào trong mắt của quan khách như là sắp rớt hết cả xuống sàn. Tôi chỉ nghe thấy bác Thẩm lẩm bẩm, nhẽ ra tôi phải cố gắng hơn nữa, không nên dễ dàng từ bỏ như thế. Tôi cười toét miệng, cơ bụng co rút. Thẩm Trạch đến muộn, đi một mình, không mang theo cô bạn gái nào. Tôi sắp xếp chỗ ngồi cho anh, không quên trêu một câu, Thẩm công tử tu tâm dưỡng tính rồi à? Anh ta nhìn tôi đắm đuối, như cười như không. Chuyện em hứa với anh chưa quên chứ? Tôi cười mỉm, đương nhiên chưa quên. Anh ta đâu? Để anh gặp nào. Nếu anh không hài lòng thì sẽ tiếp tục tham gia cạnh tranh. Đôi mắt đào hoa của Thẩm Trạch cong lên, tràn ngập ý cười. Anh đợi ở đây, tôi đi gọi anh ấy. Tôi tìm thấy Dận Chân trong phòng nghỉ. Hôm nay anh phụ trách việc tiếp khách nên là rất là bận rộn. Đưa anh đi gặp một người. Tôi nói, ai? Người đã từng khiến cho anh nổi cơn ghen. Dận Chân nhướng mày, cười nhẹ như gió. Vậy thì đi thôi. Đợi đã, tôi cười tươi như hoa. Cà vạt lệch rồi. Tôi cởi cà vạt ra, nhón chân thắt lại cho anh. Tôi áp sát rất gần anh, có thể ngửi thấy cả hơi thở, thấy môi của anh hơi hé ra, không kìm được hôn vào đấy một cái. Dận Chân nâng cằm tôi lên, áp môi xuống quấn quýt triền miên đầy quyến luyến. Vốn là tôi định lợi dụng anh một tí, đến cuối cùng lại diễn tiến hành một nụ hôn sâu. Hôn xong cả hai chúng tôi đều thở gấp, xem ra anh thật sự không có cơ hội nữa rồi. Giọng của Thẩm Trạch uể oải vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu thấy anh ta lười biếng dựa vào khung cửa, dường như là đã đứng nhìn từ rất lâu rồi. Thẩm công tử, phi lễ Phật thị anh có hiểu không hả? Tôi cười tự nhiên nói, phi lễ Phật thị là câu nói của Khổng Tử, có nghĩa là không nhìn điều sai. Hay là hai người quá tập trung thôi. Khóe môi của Thẩm Trạch cong lên cười. Giới thiệu với anh, Ân Chân. Tôi nói, Thẩm Trạch, ngưỡng mộ đã lâu, vinh hạnh. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi thế thôi mà sao tôi nghe như là bão tố sắp nổi lên rồi. Thẩm Trạch cười nhạt dần. Chúng ta ra ngoài đánh một trận trước, xem anh có khả năng bảo vệ Tiểu Dĩnh không. Hân hạnh phục vụ. Nụ cười trên môi của Dận Chân vẫn nguyên vẹn. Này này, hai người đều là những người đàn ông có học, hiện đại, động mồm không có động tay chân. Tôi lo lắng bên ngoài khách khứa còn đang ăn uống, nếu phá hỏng hôn lễ thì tôi chắc chắn không có sống nổi. Thẩm Trạch cười gian tà. Anh kiếm tiền không nhiều bằng tôi, không mua được nhà, chẳng mua nổi xe, dựa vào cái gì để mang lại cho Tiểu Dĩnh một cuộc sống sung túc đầy đủ? Dận Chân điềm đạm, bực thước. Đây là việc sớm hay muộn mà thôi, tôi chỉ là bước chậm hơn anh. Thẩm Trạch nói câu đó, tôi rất lo Dận Chân sẽ tự ti, cũng may là anh không như thế. Anh không có đẹp trai bằng tôi. Thẩm Trạch ngẫm nghĩ nửa ngày mới thốt ra được một câu. Dận Chân cười phá lên. Sẽ có người thích anh. Thẩm Trạch sờ đâu, thất bại trở về. Trước khi đi còn nói với tôi một câu, anh đấu không nổi anh ta. Dận Chân cười, điềm đạm nói, thực ra có một câu anh ngại không muốn đả kích anh ta. Tôi tò mò, là câu gì? Khóe miệng của anh cong lên cười. Anh kiếm được 1 vạn thì đều được cả cho em, còn anh ta có kiếm được 1 vạn sẽ phải chia cho tới mấy người phụ nữ. Tôi cười thích thú, Tử Gia quả nhiên không phải là người dễ chơi. Cuối tuần tôi đã hẹn với Niên phu nhân đi dạo phố và làm tóc với bà, vậy mà chỉ một cuộc điện thoại của một hàng vào thứ sáu đã làm đảo lộn mọi kế hoạch. Anh hẹn tôi và Dận Chân hôm sau tới trường đua từ kính cửa ngựa. Đầu tôi lướt qua hình ảnh anh tuấn của Dận Chân khi mà ngồi trên lưng ngựa, không sao chống đỡ nổi sự mê hoặc ấy, lập tức vỗ bàn quyết định việc này, đành tạm gác mẹ sang một bên vậy. Thứ bảy chúng tôi dậy rất sớm, thay bộ đồ thể thao tình nhân tối qua vừa mua, vẫn là xe do Kha Phong mượn. Thái phủ Hoài Ngọc lại một lần nữa bị bỏ rơi. Trường đua Từ Kính rộng 150 mẫu, là trường đua tiêu chuẩn. Nghe nói có tất cả 51 con ngựa lông đỏ của nước Anh do trường đua Hồng Kông gửi tặng. Lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này nên là thấy hào hứng vô cùng. Trường đua có huấn luyện viên chuyên môn, chúng tôi khéo léo từ chối. Kha Phong và một hàng tự xưng là cao thủ, dạy học sinh chỉ là chuyện nhỏ. Tôi có Dận Chân bên cạnh là thầy giáo giỏi nhất rồi, đâu có cần đến người khác nữa. Một hàng chọn cho Tiểu Phân 1 con ngựa, cười nói, tính tình dịu dàng, em cưỡi rất hợp. Tiểu Phân cười vui vẻ, dưới sự hướng dẫn của một hàng, cô ấy trèo lên lưng ngựa, sau đó một hàng dắt ngựa bước thong thả. Kha Phong phóng khoáng hơn, nhảy lên lưng ngựa, rồi kéo Tiểu Thanh lên theo, hai người cưỡi chung 1 con, dần dần khuất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Dận Chân chọn đi chọn lại trong tàu ngựa, không ngừng lắc đầu. Tôi hỏi, sao thế? Ngựa đây vừa gầy vừa nhỏ mà cũng già hết cả rồi. anh thở dài. Tôi không phải là người trong ngành nên nhìn cũng chả có khác biệt gì. Đối với tôi mà nói, con ngựa nào cũng cao to, đẹp mã cả. Cách phân biệt tuổi ngựa có rất nhiều, đơn giản nhất là kiểm tra răng. Dận Chân nói như là giảng giải. Còn nữa, anh nói tiếp, chỉ vào một con trong số đó. Những con ngựa có tình trạng các khớp xương thế kia, mắt lồi ra, theo anh thấy tuổi nó có lẽ là phải trên 15 rồi. 15 tuổi chẳng phải vẫn là đang tuổi thanh thiếu niên sao? Tôi băn khoăn hỏi. Dận Chân phì cười, dùng bàn tay vừa vuốt lưng ngựa, vuốt tóc tôi. Tôi vội vàng nhảy tránh. Người và ngựa không có giống nhau, chỉ mười mấy tuổi là chúng bước vào tuổi lão quá rồi. Bình thường chỉ sống được có 20 mấy tuổi thôi. Mặt của anh rạng rỡ. Tôi gật gật đầu, hàng lông mày của Dận Chân khẽ chau lại. Con ngựa này thường xuyên khuỵu quỳ, phần lưng cũng nặng, chắc tuổi không có ít đâu. Vậy anh chọn con nào mà anh thấy vừa mắt nhất? Anh xem, bọn một hàng đều đã chạy một vòng rồi. Tôi hơi sốt ruột, khó khăn lắm Dận Chân mới chọn được một con ngựa. Bờm rũ, sắc lông sáng, cưỡi đại đi về. Tôi biểu môi, thật là kén chọn. Con ngựa hí lên một tràng, nhanh chóng sải bước. Mỗi thớ thịt trên người đều rất chắc, tràn đầy sức mạnh. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh nó lao vút trên thảo nguyên bao la, bốn chân không giảm đất, bất giác cảm thán. Cảnh này khiến em nhớ đến thơ của Đường Ngạn Khiêm. Mây tím lướt bay, tuấn mã không dừng, lao quang, ngọc lầu kim cát, chỉ nghe tiếng qua rơi. Dận Chân thì cười, nó còn kém xa. Tôi không phục, anh nhìn tư thế nhanh nhẹn của nó xem, thong dong phóng khoáng, kém ở chỗ nào? Con ngựa đen như hiểu lời tôi, ra sức cọ cọ vào người tôi. Chỉ để nhìn chứ không phải dùng, Dận Chân thẳng nhiên nói. Chúng đã quen với cuộc sống nhàn nhã nên là không nhanh nhẹn, sao có thể đem ra so sánh với ngựa chiến trên thảo nguyên mênh mông. Đột nhiên tôi xịu mặt, giọng ấm ức. Xem ra anh rất là hoài niệm quãng thời gian đó. Anh không nhận ra sự khác thường của tôi, tuét miệng cười rất vui. Mỗi lần theo vua cha tuần hành tái ngoại là lúc mà anh thấy vui vẻ thả lỏng nhất. Tôi buồn bã không nói gì. Buổi tối trên thảo nguyên rất đẹp, không khí trong lành, thỉnh thoảng anh còn nằm trên cỏ ngắm bầu trời đầy sao rộng mênh mông, cảm giác mình chỉ là hạt cát bé nhỏ. Tôi cắn môi, tâm trạng hỗn loạn khó nói. 300 năm trước anh là một hoàng tử vô cùng tôn quý, còn bây giờ anh và tôi đều là người bình thường như nhau, không có đại ngộ đặc biệt, còn bị người ta lườm quýt, cũng buồn phiền vì phải đi xe bus, xuống tàu điện ngầm hay là gọi taxi. Sau 6 giờ tối, bánh bao trong siêu thị giảm giá 20%, anh cũng học cách tính toán chia ly. Không chỉ thế, tôi còn sợ đến một ngày nào đó anh sẽ mệt mỏi với tất cả, chán nản trước cuộc sống chung đạm bạc với tôi. Này, hai người đến trường đua không cưỡi ngựa mà tâm sự à? Giọng của một hàng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi cụp mắt, Dận Chân, đưa em đi cưỡi ngựa đi. Anh đáp là một tiếng, tâm trạng của tôi không vui. Dù một hàng tìm mọi cách để trêu đùa tôi vẫn không sao cười được. Dận Chân sợ trạng của tôi, lo lắng hỏi, em không khỏe à? Không có, tôi nhạt nhẽo đáp. Một hàng vò vò đầu. Tiểu Dĩnh, đột nhiên em không cãi cọ với anh nữa, anh rất là không quen. Tôi gần như là cười khổ. Thế sao? Có gì đó không ổn, một hàng phán. Ánh mắt của Dận Chân chất chứa những tia nhìn dịu dàng. Anh nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt của anh. Tôi đành đón lấy ánh mắt của anh. Dận Chân, khi anh ở bên em, anh có vui không? Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Tôi cố chấp, em muốn biết. Anh ngước mắt, rất thoải mái, rất dễ chịu. Vậy anh thích cuộc sống bình thường như hiện tại hay là những ngày phải sống trong thấp thỏm, lo âu, đầy tính toán mô mô? Tôi cũng không biết tại sao câu nói không có qua kiểm duyệt của đại não đó lại vọt ra ngoài. Tiểu Dĩnh, cuối cùng thì Dận Chân cũng nhìn tôi chăm chăm, đôi mắt sâu hút, thoáng hiện lên thần sắc phức tạp. Rốt cuộc là em định nói gì? Tôi chỉ là sợ hãi, chỉ là không chắc chắn, chỉ là so đo được mất. Tôi cụp mắt, em buồn, anh đừng có để ý. Dận Chân đặt tay lên vai tôi, ánh mắt lóe lên những tia nhìn dị thường. Anh nói rồi, em đừng có nghĩ linh tinh. Tôi im lặng. Tôi cũng biết tôi không nên nghĩ linh tinh, nhưng mà con người dù sao cũng rất ích kỷ. Tôi không thể làm được cái việc mà nhìn anh trời đi mà không giơ tay níu kéo. Tiểu Dĩnh, Dận Chân hôn nhẹ lên môi tôi. Anh vốn không tìm được cách quay về, em có gì phải lo lắng chứ? Anh ôm chặt tôi vào lòng, bàn tay to lớn giữ chặt lấy tôi, cho tôi một lời hứa kiên định. Trái tim mềm yếu của tôi lại bị công kích. Tôi giống như là một chú mèo cọ cọ vào người anh, vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Anh dịu dàng vò vò tóc tôi, đôi môi nóng ấm đặt lên trán của tôi. Có thể có được chân tình của anh, tôi còn gì mà không thỏa mãn nữa. Chỉ có điều, có một câu hỏi mà tôi không dám hỏi. Nếu tìm được cách quay về, anh sẽ lựa chọn thế nào? Tôi không dám hỏi và không dám nghĩ đến. Còn có một sự thật mà tôi cố ý lơ đi. Nếu giận chân ở lại đây, vậy Tứ Ca và hoàng đế Ung Chính trong lịch sử thì sao? Lịch sử liệu có vì chuyện này mà thay đổi? Tôi không thể nào biết được. Tối hôm sau, trên đường vội vội vàng vàng từ công ty đến cửa hàng qua, tôi đã gặp phải một việc vô cùng kỳ dị. Hễ đi được vài bước là có một người, một tiểu cô nương rất trẻ, hoặc là một người tuổi trung niên trầm tĩnh, hoặc một cậu bé ngây thơ lễ phép, hoặc một bà cụ ăn mặc giản dị tặng cho tôi một bông hồng đỏ. Tất cả bọn họ đều nói một câu không đầu không đuôi: nhận lời anh ấy đi. Tôi chẳng hiểu gì cả. Suốt dọc đường về, trước sau phải có hơn 100 người, cũng có nghĩa là tôi đã nhận đủ hơn 100 bông hồng. Tôi ôm bó hoa trong lòng khá nặng. Làm trò gì thế? Tôi khẽ nói. Giận chân đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, trong tay cũng cầm một bông hồng giống như những người kia. Đây là bông hồng thứ 108, anh muốn đích thân tặng em. Tôi cười ngất. Anh làm gì thế? Lãng mạn ghê. Tiểu Dĩnh, lấy anh nhé. Giọng của anh nhẹ nhưng mà rất nghiêm túc. Mắt của tôi đột nhiên ướt nhòe, nghẹn ngào không thốt nên lời. Anh não não. Em không phải muốn anh quỳ xuống cầu hôn đấy chứ? Tôi vui mừng rơi lệ. Chiêu này ai dạy anh thế? Giận chân len lén liếc tôi, khẽ nói: Hứa Lăng Phi dạy. Nó nói là năm xưa bố nó đã cầu hôn mẹ nó như thế. Anh gãi đầu. Xem ra không có tác dụng rồi. Sao lại không có tác dụng? Tôi nhận bông hồng trong tay của anh. Em đồng ý. Giận chân ôm chầm lấy tôi rất lâu không chịu bỏ ra. Tôi khá bất ngờ, tim đập mạnh. Đột nhiên tôi rất muốn khóc. Lúc này dường như thời gian đang ngừng lại. Cho dù rất nhiều năm về sau nhớ lại, tôi cũng sẽ mỉm cười, hạnh phúc tràn đầy. Chương 14. Tôi tưởng rằng đây là bước ngoặt trong cuộc đời tôi, là khởi đầu của hạnh phúc. Nhưng trên thực tế lại không như thế. Ông trời luôn thích đùa giỡn với bạn, dù bạn có đồng ý hay không. Lễ cưới được ấn định vào cuối năm, tôi đã bắt đầu tưởng tượng và thầm mong đợi. Tôi nhờ người quen tìm cho một tiệm chụp ảnh cưới rất nổi tiếng trên đường Hoài Hải, buổi chiều tranh thủ thời gian bàn với họ. Sau khi mọi việc đã sắp xếp xong xuôi, tôi vội vội vàng vàng về nhà. Từ một con hẻm nhỏ bên cạnh, một vị đạo sĩ đi lướt qua tôi, trông rất quen. Tôi không quay đầu lại nhưng mà ông ấy lại gọi với theo từ phía sau: Cô nương, xin dừng bước. Hình như xung quanh chỉ có mình tôi. Có lẽ là gọi tôi nhỉ? Tôi quay người, chỉ vào mũi của mình. Ông gọi tôi à? Đúng thế, cô nương không nhận ra tôi sao? Tôi ngượng ngùng đáp. Trông rất quen nhưng mà tôi không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Lão đạo sĩ vuốt vuốt râu, dáng vẻ đường hoàng đạo mạo. Cô nương quý nhân mạo quên thật. Ông ấy nhắc. Một năm trước chính ở chỗ này. Tôi lập tức nhớ ra, một năm trước tôi đã nhặt được giận chân ở đây, cũng là nhờ phúc của vị đạo sĩ. Ông ấy nói rằng người đầu tiên mà tôi gặp sẽ là quý nhân của tôi, có thể giúp tôi quá giải kiếp nạn. Khi đó tôi đâu có ngờ quý nhân ấy lại chính là người yêu mình. Nhớ ra rồi chứ? Ông mỉm cười. Tôi gật gật đầu. Thấy cô nương mặt mũi hồng hào, ẩn đường phá sáng, hình như là có hỷ sự. Tôi đỏ mặt. Lão đạo sĩ này cũng có thể coi là ông mai của tôi và giận chân. 18 cái đùi lợn để mà tạ ơn mai mối không thể thiếu. Một năm rồi, những gì phải trả cũng đã trả xong, đến lúc để cho cậu ấy về thôi. Vị đạo sĩ nói vu vơ, tim của tôi thoát lại. Ông có ý gì ạ? Trong lòng của cô nương thực ra rất hiểu những lời của tôi vừa nói. Tim của tôi vô cớ đập thình thịch. Tôi không hiểu. Nếu đã vậy, tôi sẽ nói thật với cô. Ông ta liếc nhìn tôi một cái. Cô và người của cô đang thương yêu không thuộc thời đại này. Vì kiếp trước cậu ta nợ cô quá nhiều, nên kiếp này mới đến để trả. Tôi cắn môi không nói gì. Lão đạo sĩ thở dài xong nói tiếp. Tất cả đều là do số phận sắp đặt. Số mệnh của cô vốn đã kết thúc năm mà cô 26 tuổi. Bởi vì cô vô tình mở được cánh cửa thời gian, nên cậu ấy mới xuyên không tới nơi này, giúp cô ngăn chặn kiếp nạn năm đó. Sau này cô sẽ bình an vô sự, bình an tới già. Tôi bất giác cười tự hào. Tôi vô đức vô tài, sao có thể mở được cánh cửa thời gian? Cô đã đào được một nắm đất ở Thái Lăng mang về, còn nhớ không?